Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 79, chữa lành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Bạch Hà được Ngôn Dịch đẩy vào phòng phẫu thuật. Ở cửa, Kỳ Lãng an ủi cô. Đừng sợ, sẽ không đau đâu. Đừng lo lắng. Cô ấy tất nhiên là không đau rồi. Ngôn Dịch thật sự không chịu nổi nữa. Liền kéo tay Kỳ Lãng đang siết chặt tay cô ra. Cậu có thể vui lòng lùi xa một chút được không? Hôm nay Kỳ Lãng không dám tranh cãi với anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bị Ngôn Dịch đẩy vào phòng phẫu thuật. Trong phòng phẫu thuật, Bạch Hà hơi căng thẳng. Nhưng may mắn người mặc áo blouse trắng lại là Ngôn Dịch. Khi nhìn thấy anh, cô cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Ngôn Dịch đeo khẩu trang và găng tay cao su trắng. Vừa nói chuyện vừa cười với cô. Bạch Hà thậm chí chưa kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng tiêm thuốc gây tê cho cô. Tiêm mũi này là lần duy nhất đau, sau đó cậu sẽ không cảm thấy gì cả. Anh cúi xuống gần cô, chiếc khẩu trang nâng lên theo đường cong sắc bén của sống mũi. Đôi mắt đen thẫm của anh nhìn chăm chú vào cô, ánh mắt dịu dàng và âu yếm. Ca phẫu thuật kéo dài gần 7 giờ. Giữa chừng Bạch Hà còn ngủ được 2 tiếng, nhưng ánh mắt đen láy của anh vẫn luôn in đậm trong trí nhớ cô. Khi cô tỉnh dậy, anh vừa làm việc vừa trò chuyện với cô. Họ nói về khoảng thời gian anh du học ở Mỹ. Anh còn kể về ngày anh rời đi, rằng cô không đến tiễn anh. Và thực ra anh đã khóc rất lâu trên máy bay. Anh nói rằng sự mạnh mẽ và buông bỏ chỉ là giả vờ. Thực chất là anh không nỡ rời xa cô. Những lời nói của anh khiến lòng Bạch Hà trùng xuống. Ướt át, cô đáp rằng thực ra cô đã đến sân bay. Nhưng vì sợ mình không kìm lòng được mà giữ anh lại, nên cô không dám lộ mặt. Sau đó cô cũng đã khóc rất lâu. Hai người cùng mở lòng với nhau. Không còn bất kỳ điều gì giấu giếm. Ca phẫu thuật kéo dài từ chiều đến tối. Khi Bạch Hà được đẩy ra ngoài, trên cổ cô quấn một lớp băng trắng. Kỳ Lãng chống gậy, lo lắng đợi ở hành lang. Thấy cô được đẩy ra, anh vội vàng tiến lên. Cậu có đau không? Bạch Hà lắc đầu. Thực ra không có cảm giác gì cả. Cậu ở đây suốt sao? Tôi còn tưởng cậu đi làm rồi. Ở đây suốt, tôi không sao đâu. Không cần lo lắng. Ngôn Dịch nói. Ca phẫu thuật không có vấn đề gì. Ai đó đúng là lo chuyện bao đồng. Kỳ Lãng đứng dậy nói. Tôi lo cho bạn gái tôi. Không cần một bác sĩ làm công cụ như cậu phải ý kiến. Cứ làm tốt vai trò công cụ của mình đi. Bao giờ cô ấy thành bạn gái cậu vậy? Vẫn luôn là vậy. Công cụ thì có tư cách gì mà nghi ngờ. Biết tự trọng chút đi. Kỳ Lãng, Ngôn Dịch khó chịu nói. Hồi trước, ở Mỹ, cầu xin tôi làm phẫu thuật thì không nghe thấy cậu gọi tôi là công cụ. Giờ thì qua cầu rút ván chứ gì? Đúng, anh thẳng thắn thừa nhận. Chính là qua cầu rút ván. Thì sao? Không sao, cậu vẫn như hồi trước. Đúng là đồ ngốc, cút đi. Bạch Hà nhìn xung quanh, thấy các bác sĩ và y tá đang hóng chuyện trong hành lang. Cô không nói nên lời. Một tổng giám đốc tập đoàn, một chuyên gia y khoa trẻ tuổi, mà lại cãi nhau như những đứa trẻ tiểu học. Có thấy xấu hổ không chứ? Hai người các cậu, có thể biến đi được không? Bạch Hà phải nằm viện vài ngày. Kỳ Lãng nói anh muốn ở lại trông cô suốt đêm. Không cần đâu, cậu về trước đi, ngày mai còn phải đi làm mà. Tôi ở đây ổn rồi. Bạch Hà quan tâm nói. Không sao đâu. Là bạn trai thì nên ở bên cạnh cậu. Ngôn Dịch mặc áo blouse trắng tựa vào cửa. Biết tự trọng chút đi. Tôi chưa bao giờ thấy có loại bạn trai nào tự phong mình như vậy. Kỳ Lãng, có những người muốn không biết tự trọng cũng không có cơ hội. Bạch Hà bực bội bịt tai. Hai người cút đi cho tôi. Đêm khuya, khi Bạch Hà đã ngủ, Kỳ Lãng chống gậy bước ra khỏi phòng bệnh. Ngôn Dịch đứng ở hành lang, một tay đút túi quần, nhìn ra khu vườn yên tĩnh trong màn đêm. Kỳ Lãng bước tới, trầm giọng hỏi, cậu định sống cùng chúng tôi đến bao giờ? Ngôn Dịch đảo mắt. Hỏi lại, cậu định để bạn gái tôi ở lại với cậu đến khi nào? Kỳ Lãng. Cậu học nhanh đấy. Ừ, cảm ơn, nhờ có ai đó dạy tốt. Cậu có dám vào gọi cô ấy là bạn gái không? Tôi không mặt dày như cậu. Vậy cậu vẫn là kẻ nhát gan. Kỳ Lãng điềm nhiên nói. Tôi sẽ không buông tay nữa đâu. Ngôn Dịch, người thua cuộc sẽ chỉ là cậu thôi. Ngôn Dịch liếc nhìn anh. Biết rồi, giờ cậu là thất gia quyền thế đấy mà. Có thể ép buộc mọi phụ nữ trên đời. Kỳ Lãng cười khẩy. Tôi không bao giờ ép buộc bất kỳ ai. Nhưng cô ấy là người duy nhất, cậu không thể ép buộc. Cậu dám cá cược điều này không? Nghe như cậu đã nắm chắc phần thắng rồi đấy. Anh lạnh lùng mỉa mai. Kể từ khi nhận được cuộc gọi cầu cứu lúc nửa đêm từ cô ấy ở Cảng Thành. Tôi đã biết, Ngôn Dịch tự tin nói. Tôi có 80, cơ hội thắng. Khóe miệng Kỳ Lãng nhếch lên lạnh lùng. Tôi từng bị bắn, bị trói tay ném xuống biển bởi chính anh trai tôi. Anh ta nghĩ rằng tôi đã chết chắc. Nhưng cuối cùng, tôi đã bò ra khỏi địa ngục, đưa anh ta vào tù và lên ghế tử hình. Tôi làm được điều đó nhờ. Không, không một, cơ hội còn lại. Anh nhìn bác sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Cậu muốn đánh cược với tôi không? Ngôn Dịch, cả ông trời cũng đứng về phía tôi. Lần này, để xem ông trời đứng về phía ai. Nói xong, Ngôn Dịch đút tay vào túi quần. Quay trở lại văn phòng. Kỳ Lãng nhìn ra cửa sổ. Chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Sáng hôm sau, Bạch Hà gọi video cho bố mẹ. Cho họ xem lớp băng quấn quanh cổ mình. Con có đau không? Con gái, khổ thân con quá. Đường Hân xót xa nói. Mẹ thấy không cần làm phẫu thuật đâu. Có ảnh hưởng gì đâu. Trong mắt mẹ con vẫn luôn là đẹp nhất. Điều đó có ích gì chứ? Đường Hân Thành nói. Con gái là phóng viên lớn. Sau này còn phải lên TV làm MC nữa. Làm phẫu thuật này cũng tốt. Đường Hân thấy Kỳ Lãng ngồi bên cửa sổ gọt táo liền hỏi. Tiểu Thất cũng về rồi à, bố mẹ. Kỳ Lãng giơ tay chào qua video. Con về rồi, nghe nói con bị thương. Giờ thế nào rồi, không sao đâu. Lành rồi, đừng lo lắng bố mẹ. Không ảnh hưởng đến chuyện sinh sản đâu. Bạch Hà tức tối ném gối về phía anh. Cậu đang nói nhảm gì đấy? Đường Hân nhịn cười nói. Không sao đâu, không có gì là tốt rồi. Tết này cùng với Bạch Hà và Ngôn Dịch về nhà nhé. Được, Tết này con sẽ đến nhà cầu hôn. Bố mẹ đừng từ chối con nhé. Đường Hân Thành nói. Con đã nói với Tiểu Bạch Hợp chuyện cầu hôn chưa? Bạch Hà, con không biết gì cả, Thất à, chúng ta không có gì chê trách con cả. Nhưng mà, con nên bàn bạc với Tiểu Bạch Hợp. Nếu nó đồng ý, chúng ta sẽ gật đầu ngay. Đường Hân nói, Ngôn Dịch mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh, cầm hồ sơ bệnh án. Bất ngờ nói, bố mẹ, đừng nghe cậu ta nói nhảm. Cậu ta về lần này, đầu óc có vấn đề rồi. Thần kinh không bình thường nữa. Đừng nói vậy chứ. Đường Hân nói. Chúng ta thấy Tiểu Thất giỏi lắm. Làm ăn thành công lắm. Đường Hân Thành liền nói. A Dịch không giỏi sao? Là tiến sĩ tốt nghiệp Harvard đấy. Trình độ này, con cái sau này chắc chắn thông minh. Cặp bố mẹ này, lúc nào cũng cố gắng công bằng. Không thiên vị ai. Bố mẹ, con cúp đây. Bạch Hà xấu hổ không chịu nổi. Tạm biệt, lần sau nói chuyện tiếp. Được rồi, ba đứa con cứ bàn bạc kỹ. Nhưng tuyệt đối đừng đánh nhau. Không sao cả, kết quả thế nào bố mẹ cũng chấp nhận. Bạch Hà ngượng ngùng, chẳng có gì để bàn cả. Con không chọn ai hết. Ngôn Dịch và Kỳ Lãng nhìn nhau trách móc. Bạch Hà mong chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày tháo băng. Cô không cho ai nhìn thấy. Tự mình vào phòng tắm tháo băng. Hai người đàn ông đứng ngoài cửa đợi. Thần sắc của Kỳ Lãng có chút lo lắng. Nhưng Ngôn Dịch lại rất tự tin. Từ trong nhà vệ sinh, vọng ra tiếng hét phấn khích của cô gái. Trời ơi, mình đẹp quá đi. Kỳ Lãng thở phào nhẹ nhõm. Gõ cửa, có thể vào chưa? Vào đi, nhanh vào mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt thế của bổn cung. Kỳ Lãng bước vào, thấy làn da trắng như tuyết ở cổ cô. Quả thực, vết sẹo xấu xí trước đó đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một vùng da hoàn toàn bình thường. Không khác biệt gì so với vùng da xung quanh. Phải thừa nhận rằng, tay nghề của Ngôn Dịch thật không tệ. Ngôn Dịch tiến lại gần, chạm nhẹ vào làn da cô. Dặn dò, vẫn còn hơi đỏ. Vài ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Trong thời gian này, tuyệt đối không được ăn đồ cay hay hải sản. Biết rồi, Bạch Hà nhìn Ngôn Dịch. Anh có bị bổn cung làm mê mẩn không? Ngôn Dịch nhếch mắt. Anh vốn đã bị em làm mê mẩn rồi. Chẳng liên quan gì đến vết sẹo trên cổ cả. Hứ, Bạch Hà không tin lời anh. Nhưng mà, anh đã quen với việc em quàng khăn rồi. Giờ đột nhiên em để cổ trần như thế này. Cứ như là chưa mặc gì cả. Bạch Hà, thế thì đừng nhìn nữa. Kỳ Lãng có vẻ không hài lòng. Tại sao chỉ hỏi cậu ta mà không hỏi tôi? Ngôn Dịch nói. Phản ứng vô thức mới cho thấy lòng thật. Bạch Hà không muốn nghe hai. Con vẹt đực này cãi nhau, liền đẩy cả hai ra ngoài. Cô tiếp tục ngắm mình trong gương như một đóa hoa thủy tiên. Trong khi hai người đàn ông sau lưng nhìn nhau chằm chằm. Kỳ Lãng nói, cậu để ý một chút. Đừng để cô ấy dính vào mấy tay công tử ăn chơi hay hoa đào thối. Ngôn Dịch, tôi bận rộn lắm, không có nhiều thời gian. Chỉ còn trông cậy vào Thất gia thôi. Tôi chân cẳng không tiện. Đúng hơn là cậu sợ cô ấy nổi giận. Ngày nào cũng chỉ biết đẩy trách nhiệm cho tôi. Nói tóm lại, từ ngày hôm đó, hai người đàn ông thay phiên nhau đón cô tan làm. Loại bỏ mọi nguy cơ gặp phải hoa đào thối. Vài ngày sau, Kỳ Lãng đúng hẹn đến đài truyền hình để thực hiện buổi phỏng vấn nhân vật. Do chính chị Văn Băng dẫn chương trình, cả hai cùng trò chuyện về quãng thời gian nguy hiểm và đầy kịch tính ở Đông Nam Á, nhiều tình tiết Bạch Hà đã nghe Kỳ Lãng kể qua. Nhưng khi nghe lại, cô vẫn không thể kìm nén sự đau lòng, nhất là khi anh kể về cảnh trên biển. Anh tận mắt chứng kiến từng người bạn của mình bị đá xuống biển, chìm vào lòng đại dương. Bạch Hà không kìm được nước mắt, lén lút đi ra hành lang để lau nước mắt. Thật sự, cô không thể nghe nổi những chuyện này. Nghĩ đến việc anh đã trải qua biết bao đau khổ, cô chỉ ước giá như anh chưa bao giờ quay lại Cảng Thành. Ba người họ đã luôn ở bên nhau, cùng lớn lên an toàn. Dù có làm bạn bè mãi mãi cũng không sao cả. Trong cống rãnh của rừng nhiệt đới, tôi ẩn nấp hơn 10 ngày. Bắp chân đã bị thối rữa và có roi. Sau đó, may mắn được người dân địa phương cứu, rồi bị đưa ra nước ngoài điều trị. Nhưng người đàn ông đó đã chặn mọi đường của tôi. Tôi không thể đến bệnh viện. Nếu không anh ta sẽ phát hiện ra và không tha cho tôi. Vậy sau đó thế nào? Chị Văn Băng nhìn anh, cuối cùng anh đã chữa lành vết thương ở chân như thế nào? Nếu tất cả các bác sĩ trên thế giới đều từ chối tôi, thì vẫn còn một người, người đó sẽ bất chấp mọi thứ để cứu tôi. Kỳ Lãng bình thản nói, vì vậy, tôi đến Mỹ, đến Đại học E. Harvard để tìm cậu ấy, người duy nhất tôi có thể tin tưởng. Chị Văn Băng tò mò hỏi, đó là bạn tốt của anh à? Hay là người thân, đó là bạn. Cũng là người thân, là bạn từ thuở nhỏ, là anh em, và cũng là tình địch. Ngay lập tức, cả trường quay xôn xao. Kỳ Lãng mỉm cười nhẹ nhàng. Cậu ta vốn chẳng bao giờ làm việc gì không có lợi. Tôi cứ tưởng, cậu ta sẽ ra điều kiện với tôi. Chẳng hạn như cứu tôi nhưng với điều kiện là tôi phải từ bỏ cô gái mà tôi yêu. Chị Văn Băng. Cậu ta có nói vậy không? Cậu ta chỉ nói một câu. Chỉ khi tôi đứng dậy được, thì cuộc cạnh tranh mới thật sự công bằng. Cách chương.